Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 39, Harry và kỳ nghỉ hè phiêu lưu ký 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm, Harry mờ mắt ra, trước mắt cậu là mấy đứa nhỏ nhà mình, gương mặt lộ ra lo lắng. Cậu bật đầu dậy nhìn vào đồng hồ, cái gì mới chỉ một phút trôi qua. Cậu trợn mắt sợ hãi nhìn đồng hồ, cậu ngồi thần thờ nhớ lại sự việc đã thấy. Cái gì mà cậu sống tới 120 tuổi rồi uống nhầm thuốc mà qua đời, mà không chết thì thôi, cái gì mà cậu đi đến thời của Tom rồi hai đứa đùng một cái thề non hẹn biển nhưng mà chưa hạnh phúc xong cậu lại đùng một cái trở lại ngày nhận thư học ở Hogwarts, và vì cái gì người đón cậu không phải bác Hagrid mà là giáo sư Snape, rồi cái gì mà kết bạn với Draco, rồi má ơi cái gì cuộc tình tay ba ngang trái vậy trời, mà trận chiến cuối cùng cậu tự kết liễu chính mình rồi sau đó mất trí nhớ trở về quá khứ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Tiếp đó là câu chuyện xảy ra từ tập 1, GT, hiện tại, Harry bây giờ cảm thấy rất bối rối vì những gì mình chứng kiến, mà cậu không để ý rằng có ba đạo ánh mắt quan sát cậu từ đằng xa. Harry em ấy, trở về rồi, giọng nói người đàn ông ngập ngừng. Đúng vậy Harry về rồi, người còn lại cười gằn trả lời. Im lặng, được rồi chúc cậu may mắn Harry vì thân phận của cậu đã bị tiết lộ trong một phút trước. Khi Harry vừa ngã xuống liền có ba bóng đen lao ra đỡ cậu. Harry, bọn họ nói lớn, Voldy, Zebda. Sau đó cậu ngất đi rồi một phút sau tỉnh lại thì bọn họ đã đi còn cậu thì không nhớ gì, đại sảnh đường. Harry sao em thần thờ vậy? Sophia vỗ vai cậu, à em nghĩ một chút chuyện. Tiếp tục thần thờ, từ lúc Harry trở ra từ rừng cấm thì liền như vậy. Sophia nhìn qua y vần ý muốn được câu trả lời thì liền nhận được cái lắc đầu của anh chàng. Grr grr, meo meo, tiếng của mấy đứa nhỏ trong lòng kéo cậu về thực tại, bọn nhỏ đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Cậu hơi thở dài nhìn lại bọn chúng sau đó liền quăng chuyện kia ra sau đầu, cái gì nó tới thì để cho nó tới, cậu cứ sống bình thường là được. Thế là Harry kéo bọn nhỏ của mình tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống vĩ đại, các mẫu Hufflepuff đứng gần đó chứng kiến cảnh này liền ná thở. Độ do độ, Harry mặt đẹp vậy chỉ để dẫn động vật của cậu ấy đi ăn thôi à, sau đó khi tiệc tàng thì cũng không ai mời được Harry ra sân khấu. Trên đường đi về Sophia luôn ánh mắt rưng rưng nhìn cậu còn cậu chỉ có thể giật giật khóe miệng. Harry nghe nói em là học sinh Hogwarts duy nhất ở lại đây trong những tháng hè tới. Ivan nói, ồm nơi này sẽ an toàn hơn bên ngoài nhiều. Cậu trả lời sau đó khi về phòng sinh hoạt chung mọi người tạm biệt nhau đi về phòng của mình. Sau khi tắm xong Harry liền trèo lên giường ôm mấy đứa nhỏ ngủ. Som đã được Harry thu nhỏ lại đem vào phòng, nên khi Ivan từ phòng tắm đi ra liền giật khóe miệng nhìn mấy thứ nằm trên giường mình. Anh thở dài ngao ngán nhưng rồi nở nụ cười bước tới về phía Harry. Ivan cúi mặt xuống khi môi của mình gần chạm vào môi Harry thì lại chuyển sang má đặt một nụ hôn nhẹ xuống. T.G. tôi nói trong thân thể này Harry chưa có nụ hôn đâu. Ngủ ngon công chúa. Sau đó anh trở lại giường đắp chăn lên ôm Harry vào lòng, còn Harry thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Sáng hôm sau, tiết mục người lùn ôm trai đẹp vẫn diễn ra, Harry bình tĩnh di chuyển xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi đi ra ngoài thì chưa thấy Ivan dậy, cậu liền ôm đám nhỏ vào phòng tắm với mục đích tắm rửa cho tụi nhỏ, khi đi ra ngoài cậu bao quyên đám lại trong một cái khăn lớn. Ivan anh tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nở nụ cười tươi với Ivan. Sau đó khi Ivan tắm xong họ liền xách hành lý đã được thu nhỏ ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Ôi Harry sắp xa em rồi chị buồn quá. Sophia ôm cậu vào lòng. Em cũng sẽ nhớ chị và mọi người lắm, nào bây giờ chúng ta cùng đi ăn chứ. Cậu cười cười nhìn các mẫu Hufflepuff đang rơm rớm nước mắt kia. Vừa đi vừa trò chuyện bọn họ đều gặp bốn nhà khác. Nhìn mấy người quen của mình đang diễn vỡ sinh ly tử biệt với mình cậu giật giật khóe miệng, vì sao lại có mấy rắn nhỏ cũng tham gia vậy. Harry gào thét trong lòng. Sau đó ăn sáng xong tiễn mọi người lên tàu tốc hành, Harry cùng các giáo sư trở lại Hogwarts. Nhìn hành lang trống trải, cậu vừa dắt mấy đứa nhỏ vừa suy nghĩ sẽ làm gì trong những tháng hè ở Hogwarts. Đột nhiên đi qua nhà vệ sinh nữ làm cậu nảy ra một ý nghĩ. Nhìn vào trong đó cậu cười một cái rồi xoay đầu tung tăng hướng thư viện mà đi. Hermione chị không về à? Harry bất ngờ khi bạn của mình ở trong trường. Không Harry, những tháng hè các giáo sư vẫn sẽ ở lại trường, trừ những ngày Giáng sinh hoặc lễ phục sinh thì mọi người sẽ không về nhà. Hermione ngẩng đầu lên từ quyển sách cười nói. Vậy em muốn có một việc hỏi chị đấy chị Hermione. Cậu cười cười sau đó lao vào thư viện lấy những cuốn sách ra cùng Hermione thảo luận. Sau đó khi tới giờ ăn trưa bọn họ ngồi cùng bàn với nhau vẫn nói về việc này. Ồ chị không nghĩ ra luôn đấy Harry. Hermione gắp cho cậu mấy miếng thịt. Đúng vậy, nếu chúng ta kết hợp giữa lá kim và cỏ mây thì sẽ cho ra những bông tuyết. Cậu hớn hở nói, các giáo sư khác thì im lặng nghe hai người thảo luận, thỉnh thoảng cũng nói vài câu. Và cả ngày hôm đó Harry ngoài thư viện và đại sảnh đường thì không đi đâu khác nữa, chỉ là cả ngày cách chương.